núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 432, là kiếp cũng là cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Băng Lạc Tinh thuộc dạng người ít nói. Sau khi gia nhập hội, chỉ chào hỏi Long Quân một câu, kế tiếp liền giữ im lặng, lại tăng thêm một vị khai đạo giả. Vừa đúng lúc, tạo ra một hội dành riêng cho khai đạo cảnh, bằng không thì một đám đại lão xen lẫn cùng một đám đạo cảnh, có chút mất thân phận. Hơn nữa, những chuyện cơ mật và trao đổi khai đạo giả không thích hợp cho võ giả đạo cảnh biết được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho khai đạo giả rất kiệm lời trong hội. Huống hồ, sau khi tạo ra một hội chỉ toàn khai đạo, Sở Huyền có thể lừa gạt bọn hắn trao đổi kinh nghiệm cùng cảm ngộ đối với khai đạo. Kể từ đó, cũng có thể đẩy nhanh tiến độ giúp nguyên sơ đạo tinh thăng cấp. Đông, bỗng nhiên, giữa thiên địa vang lên một tiếng nặng nề. Tô Tiên Nhi vội vàng chạy tới, ngạc nhiên hỏi thăm, tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Sở Huyền lộ ra vẻ ngưng trọng, bèn nói, đại kiếp gần đến rồi. Một tiếng vang nặng nề kia truyền khắp cửu vực, Sở Huyền có thể cảm nhận được pháp tắc thiên địa bên ngoài bắc vực xuất hiện chấn động, giống như một tia gợn sóng bình thường. Hầu như bắc vực đã thuộc về thiên đạo, cho nên mới không phát sinh chấn động. Tô Tiên Nhi nghe vậy, thần sắc hơi đổi, nói, tiên sinh, chúng ta nên làm gì? Sở Huyền cười nhẹ một cái, rồi nói, không cần lo lắng, chỉ là tiểu kiếp mà thôi, là kiếp cũng là duyên. Nếu như ngươi sẵn lòng, đến lúc đó có thể nhập kiếp tranh một lần. Đôi mắt dễ thương của Tô Tiên Nhi khẽ chớp, cười nói, nô tỳ không muốn nhập kiếp, nô tỳ muốn ở cạnh tiên sinh. Người ta là thị nữ của tiên sinh, làm sao có thể rời khỏi đây? Cũng được, có nhập kiếp hay không, tự ngươi quyết định. Sở Huyền ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, quan sát pháp tắc thiên địa bên ngoài bắc vực. Theo một tiếng nặng nề kia, pháp tắc thiên địa bắt đầu chập chờn, khiến cho không gian xung quanh trở nên bất ổn. Thời gian tiếp theo, sẽ có vô số bí cảnh xuất hiện trên cửu vực, thẳng đến khi đại kiếp đạo nguyên chân chính buông xuống, toàn bộ cửu vực sẽ chìm trong đại kiếp. Huyết sát tộc sẽ xuất hiện từ trong những chiến trường cổ, là kiếp nạn thì cũng là cơ duyên. Sở Huyền cũng không có nói xạo. Đại kiếp đạo nguyên giáng xuống, pháp tắc thiên địa sẽ xuất hiện tình huống hỗn loạn, rất có lợi đối với kế hoạch thiên đạo, có thể thừa cơ cắn nuốt pháp tắc thiên địa. Sở Huyền thử tính toán, nếu như hành động đúng lúc, bắt lấy sơ hở pháp tắc thiên địa dung chuyển, có thể nhanh chóng cắn nuốt pháp tắc thiên địa của tám vực còn lại. Chỉ cần thuận lợi cắn nuốt một phần pháp tắc thiên địa, như vậy là có thể mau chóng dung nạp cửu vực vào thiên đạo. Sở Huyền còn phải cân nhắc một vấn đề. Khi cửu vực quy về thiên đạo, không thể bị bài xích bởi đại đạo. Thậm chí thiên đạo sẽ phát triển, dung nhập vào đại đạo, trở thành một phần của đại đạo. Kể từ đó chẳng khác nào tồn tại cùng đại đạo. Mà điểm mấu chốt đều nằm ở nguyên sơ đạo tinh. Thiên đạo cắn nuốt pháp tắc thiên địa bắc vực, tại sao lại không bị đại đạo bài xích? Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ thiên đạo phù được uẩn dưỡng bởi nguyên sơ đạo tinh, mà nguyên sơ đạo tinh luôn liên thông với đại đạo, khiến cho bên trên thiên đạo phù có ấn ký của đại đạo. Chính vì lý do này mới không bị đại đạo bài xích, mà muốn chiếm lấy toàn bộ cửu vực, trở thành thiên đạo của thế giới cửu vực, cần phải tiến một bước dung nhập thiên đạo vào đại đạo, trở thành một phần của đại đạo. Thậm chí còn có thể thừa lúc đại đạo xuất hiện đạo kiếp, từng bước xâm chiếm đại đạo. Sở Huyền nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác dã tâm của mình có hơi lớn. cắn nuốt đại đạo, nếu như chuyện này thành công, như vậy bản thân mình sẽ. Mà điều kiện đầu tiên của tất cả chuyện này là nguyên sơ đạo tinh phải thăng cấp, cùng với phải gây dựng căn cơ tại 8 vực còn lại. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, pháp tắc thiên địa xuất hiện sơ hở, thì thiên đạo mới có thể lẫn vào. Trước đó, trước hết phải để thiên đạo bao trùm Bắc vực. Như thế thiên đạo mới có thể tận dụng cơ hội. Đông vực, Nam vực đã gầy dựng xong căn cơ. Ma vực, Yêu vực cũng phát triển tốt đẹp. Trước mắt chỉ còn thừa 4 vực là Tây vực, Trung vực, Hỗn loạn vực, Hoang cổ vực là còn chưa gầy dựng căn cơ. Trong đó Hoang cổ vực tương đối đặc thù. Nếu muốn dựa vào thông tấn phù để gầy dựng căn cơ thì không thể được. Huống hồ, khu vực trung tâm hoang cổ vực chính là hoang cổ sơ địa. Bên trong là nơi cư ngụ của võ giả đạo cảnh, lúc cắn nuốt pháp tắc thiên địa. Nếu không muốn bị phát hiện, chỉ có đợi đến lúc đại kiếp đạo nguyên diễn ra kịch liệt nhất, ngay cả đạo cảnh cũng nhập kiếp, đó mới là thời cơ tốt nhất. Nên biết rằng, không gian thần bí phía trên hoang cổ vực chính là nơi ở của khai đạo giả. Sở Huyền tính toán một hồi, nên tìm cơ hội lừa gạt đám người Ứng Không một chút, thuận tiện truyền cho bọn hắn một ít đồ để gây dựng căn cơ của thiên đạo. Đồng thời phía bên ngoài hoang cổ vực cũng nên bố trí một vài thứ. Cách chương